Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, khó mà tiếp nhận phong cách cắt chuyển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Rudolf G. Wagner giáo sư, Điền giáo sư theo bản năng đứng thẳng tắp. Giống như là năm đó hắn ở nước Đức Đại học Heidelberg học tiến sĩ thời điểm như nhau. Hạ thấp tư thái, nhỏ giọng hỏi, ừ sao, người ai nha, kia rát đạt tới. Rudolf giáo sư nghe có người kêu hắn, trong thanh âm còn mang điểm chẳng ra gì ba phạt lợi á giọng điệu. Nghiêng đầu hỏi, ngoặc kép, thật là Rudolf G. Wagner giáo sư. Điền giáo sư giật mình. Mình là ai? Nói giáo sư cũng biết mới được à? Mình bây giờ là đế đô nổi danh giáo sư. Nhưng mấy năm trước, ở Đại học Heidelberg, chỉ là một cực kỳ phổ thông nhất tiến sĩ sinh. Còn không phải là cao cấp nhất. Toàn trường nổi tiếng cái loại đó học phách. Rudolf G. Wagner giáo sư sẽ biết mình. Dùng ngón chân cúi đầu. Cũng không thể à? Nhưng mà... Toàn cầu tham gia môn học đứng đầu Rudolf G. Wagner giáo sư, tại sao sẽ ở Hải Thành? Mấu chốt nhất là hắn tại sao một miệng Đông Bắc khoang? Chẳng lẽ đây là thế giới đại đồng điềm báo trước sao? Điền giáo sư giống như là tiến sĩ sinh thời điểm như nhau. Bản bản đứng ở cửa phòng làm việc, yên lặng, không ngừng nghỉ yên lặng. Chu ca, chuyện gì? Trịnh Nhân gặp Chu bác sĩ tay chân luống cuống đứng ở cửa, liền cười ha hả chào hỏi, ta mang Điền lão sư tới xem. Chu bác sĩ cũng lắp bắp, trước mắt không khí đặc thù hắn là có thể cảm nhận được, nhất là Điền lão sư đi vào liền hỏi cái gì Rudolf G. Wagner giáo sư, chuyện này ngày hôm qua hắn hỏi thăm qua. Còn nhớ được Điền lão sư giảng đạo thụ là Đại học Heidelberg tham gia môn học châu nhất bác sĩ. Nhìn trộm xem, Điền giáo sư đứng vậy kêu là một cái bản chính. Sau mình ở đế đều học tập, kiểm tra phòng thời điểm đều phải bản chính. Nghiêm cẩn, một tia không qua loa, mang điểm người Đức quốc hơi thở. Đi vào nha, Chu ca, Trịnh Nhân nhiệt tình chào hỏi. Chu bác sĩ rời vô trong liền di chuyển, nhưng là Điền giáo sư chặn ở cửa. Hắn cũng không thể đẩy ra Điền giáo sư. Mình trước đi vào đi. Trịnh Nhân một mực đang suy nghĩ người mắc bệnh tình. Mới vừa cảm thấy được có chút không đúng. Hắn không hiểu nhìn một vòng. Đây là tình huống gì? Rudolf G. Wagner giáo sư, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này ngài. Điền giáo sư giờ phút này phản qua tương lai, cẩn thận về phía trước bước hai bước, đưa tay ra, giáo sư đối với cái này người xa lạ quấy rầy mình và Trịnh Nhân cùng nhau tham khảo bệnh tình. Rất là không nhịn được, Trịnh Nhân nói sự việc rất có ý tứ, lá gan hạch từ di tán, DWI, lại có thể thành tựu típ giải phẫu trước phẫu thuật phán đoán một trong tiêu chuẩn. Cái này ở nghiệp giới là chưa từng có một loại giải thích. Thật là quá thần kỳ. Nhưng mà Trịnh Nhân mới vừa nói một cái mở đầu. Rudolf G. Wagner giáo sư đầu óc bên trong tràn đầy đều là một cái mới tinh giải phẫu chẩn đoán. Dám đừng chẩn đoán phương thức. Lại có người dám vào lúc này quấy rầy mình. Hắn nhất định là một ma quỷ. Đối với Điền giáo sư thân đi ra ngoài đầy nhiệt tình. Nhưng lại thật cẩn thận tay, Rudolf G. Wagner giáo sư căn bản không có để ý tới, còn như người này có thể hay không lúng túng, thì căn bản không đang dạy cân nhắc trong phạm vi. Giáo sư ngạo mạn, thể hiện tinh tế, hắn đối với Trịnh Nhân thái độ, là một cái tình cờ, là một cái xinh đẹp bất ngờ. Phần này thuận theo, căn cứ vào Trịnh Nhân cường hãn giải phẫu tiêu chuẩn. Mà không phải là hắn bản thân nóng nảy đặc biệt tốt. Điền giáo sư không có nhiều lúng túng. Hết thảy các thứ này đều ở đây hắn như đã đoán trước. Ở Đại học Heidelberg học tiến sĩ. Đám kia nước Đức giáo sư cái gì thao phải. Điền giáo sư tự nhiên biết. Nói thật, đi qua học tiến sĩ mấy năm thời gian, hắn đã thành thói quen. Ta là Điền, Điền giáo sư chưa nói xong, liền bị Rudolf G. Wagner giáo sư thô bạo cắt đứt. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Nếu như ngươi tìm ta, phiền toái ngươi đi và ta trợ lý hẹn trước. Ta thượng đế, ta là rất bận rộn. Rudolf G. Wagner giáo sư tốt không nhịn được. Trước và Trịnh Nhân lúc nói chuyện ôn thuận, biến mất vô ảnh vô tung. Phú Quý Nhi, ôn hòa chút. Trịnh Nhân cau mày, ừ sao, ông chủ. Rudolf G. Wagner giáo sư mặt bắt đầu lộ ra nụ cười. Hòa ấy giống như là mới vừa người nói chuyện không phải hắn. Người tìm ta có chuyện gì? Nếu như có chuyện mà, cũng nhanh chút nói. Ngoặc kép, họa phong không ngừng chuyển đổi. Ở đó một giàu có nghệ thuật hơi thở, ngạo mạn nước Đức giáo sư, và người Đông Bắc bây giờ không ngừng cắt chuyển. Giáo sư một hớp bây giờ người Đông Bắc cũng rất ít nói thổ thoại. Để cho Điền giáo sư không cách nào tiếp nhận. Điền giáo sư đi, mời ngồi. Trịnh Nhân đứng lên, và Điền giáo sư cầm một chút tay, cười ha hả nói đến. Chu ca, ngươi vậy ngồi, giải phẫu vẫn thuận lợi chứ? Vừa nghe Trịnh Nhân hỏi giải phẫu, Điền giáo sư lúc này mới nhớ tới mình đến tham gia khoa tới làm gì. Giải phẫu rất thuận lợi, lượng máu ra đặc biệt thiếu, cho nên Điền lão sư muốn đến xem, thuận tiện hỏi một chút giải phẫu là làm gì. Chu bác sĩ nói, à, bình thường làm, xuyên tắc liền động mạch thắt lưng. Ta lại thuận tiện cho người bệnh cột xương sống khối u cũng làm một số xuyên tắc. Trịnh Nhân nói, đến, lượng máu ra vượt qua 500ml liền sao? Không sai biệt lắm là số này. Chu bác sĩ kinh ngạc với Trịnh Nhân đánh giá. Ừ, Điền lão sư trình độ không tệ. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Ếch, Chu bác sĩ ngu đần. Mình bệnh viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Làm sao cùng viện sĩ như nhau? Trực tiếp một chút đánh giá đế đô khoa chỉnh hình giáo sư giải phẫu thủ pháp đâu? Sấp xỉ 500ml. Các người cái này rát đạt làm giải phẫu cũng như thế tháo sao? Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên nói. Điền giáo sư cảm giác được mình bỗng nhiên thời không chuyển đổi. Trở lại mấy năm trước, ở Đại học Heidelberg thời điểm, đối mặt một vị tham gia khoa giáo sư nghi ngờ. Hắn giống như là lò xo như nhau bắn lên tới. Nghiêm đứng ngay ngắn, cung kính nói đến. Rudolf giáo sư. Giải phẫu làm rất thuận lợi, lượng máu ra tuyệt đối sẽ không vượt qua 500ml. Chuẩn bị xong hồng cầu cũng không có dùng. Ngài xuyên tắc là thế giới nhất lưu, giải phẫu không phải ta làm. Hơn nữa, không nên gọi ta Rudolf, kêu ta Lỗ Phú Quý, hoặc là Phú Quý Nhi đều được. Đây là ta tên tiếng Trung chữ, ta thật là yêu thích nó, giáo sư nói. Trịnh Nhân cau mày, giáo sư bây giờ có hướng nói lao tiến hóa khuynh hướng. Mình không phải là rất thích, mặc dù sẽ không để ý đế đô Điền giáo sư cảm thụ. Nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư cũng rất để ý Trịnh Nhân. Hắn thấy được Trịnh Nhân diễn cảm có chút mất hứng, vội vàng ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, giống như là một học sinh, giải phẫu thành công liền tốt. Khổ cực Điền lão sư. Trịnh Nhân mỉm cười. Điền giáo sư chú ý tới Rudolf và Trịnh Nhân bây giờ vi diệu hỗ động. Trong lòng rét một cái. Cảm thấy là mình nhận biết xuất hiện sai lệch. Hắn tỉnh táo một chút. Nhìn về phía Trịnh Nhân. Cung kính hỏi. Trịnh bác sĩ. Ngài làm xuyên tắc động mạch thắt lưng phim. Thuận lợi cho ta nhìn một chút không? Được. Trịnh Nhân không có vấn đề. Giải phẫu phim là chỉ mấy cái trọng yếu tiết điểm. Trịnh Nhân mỗi lần tham gia giải phẫu cũng biết chọn mấu chốt hình ảnh, in ra một phần giao cho thân nhân người bệnh, trước mặt cho bọn họ nói rõ giải phẫu là làm gì. Nếu đế đô Điền giáo sư có yêu cầu, vậy thì cho hắn một phần thôi, có cái gì ghê gớm.